Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Sớm biết hôm nay. Sao phải nói dối a? Ta trước hết hỏi thăm tình huống. Bọn họ nói chỉ cần ta cùng bọn họ ký kết sẽ có thể giúp ta thành đoàn xuất đạo. Lâm Chỉ Giao cười nói. Thế nhưng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Loại lời này ai dám tin đâu này. Hợp đồng một thăm không phải ta nói tính. Sau đó ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Đúng, Lâm Chỉ Giao gật gật đầu. Ta cự tuyệt hắn. Sau đó hắn còn nói. Có thể cùng ta tại hợp đồng bên trong ước định một cái. Nếu như cuối cùng không thể giúp ta thành đoàn xuất đạo. Hợp đồng tự động giải trừ. Như vậy nghe xong. Cảm giác bọn họ còn rất có thành ý a. Chính là rất có thành ý. Lâm Chỉ Giao cười bĩu môi. Chỉ cần ta đi trong tửu điếm cùng hắn hào hào nói. Chỉ cần ta biểu hiện tốt liền có thể. Ngươi cảm thấy cái này, biểu hiện. Chỉ rất là cái gì đâu này. Chẳng lẽ không phải ca hát khiêu vũ sao? Ngoặc kép, ta không muốn để ý ngươi. Lâm Chỉ Giao hừ khẽ một tiếng. Dù sao ta liền không có đi qua. Hơn nữa hắn nói đến cái này hợp đồng. Nhìn như đối với ta rất công bình. Thế nhưng bởi vì ước định cái kia một cái. Cho nên ký kết kim rất ít. Ta cảm thấy đây là cái xáo lộ. Ếch, Hà Nhiên nghĩ một cái. Liền là muốn cho ngươi biểu hiện. Sau đó, ngươi biểu hiện hết cũng không muốn ngươi. Chính là cái này ý tứ. Lâm Chỉ Giao nói. Hắn bất quá là muốn cho ta tiếp nhận quy tắc ngầm. Căn bản sẽ không thật giúp ta. Nếu như ta cuối cùng không thể xuất đạo. Giải ước liền giải ước. Hắn cũng chơi chán. Ta nên lăn chỗ nào lăn chỗ nào. Căn bản sẽ không lý lẽ ta. Liền là một loại hợp pháp chơi gái kỹ nữ. Hà Nhiên cười nói. Hơn nữa ra đến giá cả cùng ngươi điều kiện vẫn không được có quan hệ trực tiếp. Ngươi chướng mắt. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nói chuyện thật rất cần ăn đòn nha. Lâm Chỉ Giao hừ một tiếng. Cái gì gọi là ra đến giá cả ta chướng mắt. Nếu như ta thích người. Lấy lại ta đều 100 cái nguyện ý. 100 triệu một lần. Ngươi đồng ý không? Lâm Chỉ Giao không có trả lời. Hỏi lại. 100 triệu một lần. Ngươi đồng ý không? Hà Nhiên rất thẳng thắn thành khẩn. Trước đây ta nhất định sẽ đồng ý. Hiện tại ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngươi sao? Lâm Chỉ Giao càng thẳng thắn thành khẩn. Trước đây ta nhất định sẽ đồng ý. Hiện tại ta khẳng định cũng sẽ đồng ý. Thế nhưng trước đây, ta sẽ đi trước tìm một người. Bất quá vấn đề lớn nhất là, sẽ không thể nào có người ra 100 triệu. Cho nên ngươi vấn đề này căn bản cũng không thành lập. Hà Nhiên nghĩ thầm, mấy cái trăm triệu một lần chúng ta cũng bỏ ra được. Ngươi quá coi thường chúng ta nam nhân. Đương nhiên lời này hắn không có không dám lối ra. Loại này trò đùa có chút quá mức. Cũng liền chỉ thích hợp tình lữ hoặc phát sinh qua quan hệ người nói một chút. Ngắn ngủi trầm mặc, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên nói. Đúng, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ngươi không muốn mỗi lần đều nói muốn hỏi một chút đề. Trực tiếp hỏi chẳng phải được. Lâm Chỉ Giao cười một tiếng. Ta muốn hỏi, cái kia đầu lão nhân cùng biển trung giọng nữ là ai vậy? Một bằng hữu, vậy ngươi vì sao không viết lên nàng danh tự nha? Bởi vì nàng cũng không muốn vào ngành giải trí. Chỉ là giúp ta phối hát hai câu mà thôi. Còn có như vậy, Phật hệ nữ sinh nha. Lâm Chỉ Giao cười nói, đột nhiên ta cảm giác tư tưởng cảnh giới so với nàng lâu rất nhiều. Phật buộc ý nào đó thượng, đồng đẳng với cá ướp muối. Ếch, vì cái gì chính là cá ướp muối, không phải canh chua cá. Ngoặc kép, Hà Nhiên nhất thời vô ngữ. Cái này mới ý thức tới, cái này thế giới không có tinh ra câu kia. Người nếu như không có mộng tưởng cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt, cũng không có diễn sinh ra cái này ngạnh. Ngươi muốn ăn canh chua cá. Hà Nhiên cười nói, Lâm Chỉ Giao nhất thời liền bị hắn đem thoại đề gạt mờ. Hắc hắc, nghĩ, thế nhưng mà nhà ăn chưa từng có đã làm cái này. Nói nhất định hai ngày nữa sẽ làm. Hà Nhiên, cười nói, thời gian không còn sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, đêm đó an tâm, tắt điện thoại sau. Ngồi ở vườn hoa bên cạnh Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên có chút xuất thần. Nếu là lúc trước, mình cùng hắn nói muốn ăn canh chua cá, hắn là không phải biết. À không đúng, trước đây chính mình căn bản sẽ không cùng hắn nói mình muốn ăn cái gì. Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu nhìn mắt trong bầu trời đêm mặt trăng. Nội tâm có chút xoắn xuýt, nếu như mình hiện tại chính mình đuổi theo Hà Nhiên, hắn khả năng thật biết cảm giác mình là hướng về phía hắn lửa đi. Thật là không phải là bởi vì cái này a. Lúc ấy trong trường học hắn còn không có nổi danh thời điểm. Chính mình đã cùng hắn thổ lộ. Đây là tại hắn lửa chuyện khi trước. Nếu như hắn đáp ứng chính mình thổ lộ, hai người lúc ấy khẳng định đã tại một chỗ. Đến mức tương lai như thế nào khó mà nói. Nhưng mà lúc ấy khẳng định liền xác định quan hệ, chỉ là bị hắn cự tuyệt sau, lòng tự trọng nhường tự lựa chọn nói dối. Kết quả cái này dối nói, hiện giờ đem mình hố, hiện tại lại đi, dây dưa, hắn nhất định sẽ bị hiểu lầm. Sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì phải kia cái gì lòng tự trọng đâu này. Liền thừa nhận trong lòng mình đối với hắn có cảm tình đối với hắn ỷ lại có thể thế nào. Nếu như không muốn bị hắn hiểu lầm, trừ phi hai người thân phận tương đối ngang nhau, đuổi không kịp chân hắn bước, ít nhất cũng phải nỗ lực cùng đến gần một chút. Tựa như Đường Vãn Tình, nếu như hắn ưa thích Hà Nhiên, người bình thường cũng sẽ không nói nàng là hướng về phía Hà Nhiên danh tiếng. Bởi vì nàng so Hà Nhiên còn có danh tiếng. Thở sâu, Lâm Chỉ Giao đứng dậy quay về luyện tập phòng. Tiếp tục luyện, hôm sau buổi sáng, tại khách sạn ăn sáng xong sau, Hà Nhiên liền cùng Tiêu Vân một nhóm người đi luyện tập phòng tập luyện. Đến 10 giờ trái phải thời điểm, mấy cái muội tử dừng lại, hướng Hà Nhiên cười mỉm mà nói. Học trưởng, chúng ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì? Hà Nhiên có chút nghi ngờ cười nói. Ngô Huyên Huyên cười hắc hắc nói. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai nha? Hà Nhiên nhất thời nhịn không được vui. Bởi vì hôm nay muốn phát ra liền là bài hát này. Nhìn xem thời gian. Hiện tại đã online. Hà Nhiên cười nói. Sẽ nhớ lên các ngươi a. A, nhóm muội tử lập tức phối hợp với ôm đoàn hét dầm lên. Học trưởng, chúng ta nghĩ muốn ngươi bây giờ hát cho chúng ta nghe. Ngô Huyên Huyên vừa nói, một bên chạy tới góc tường cầm đem đàn guitar tới đây. Hà Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên cạnh còn có quay phim đại ca ghi hình. Đó là một cái đánh ca cơ hội. Rốt cuộc cái này tiết mục kèm theo người xem chung. Khẳng định có một bộ phận cũng không hiểu, Hà Nhiên. Hà Nhiên ngồi xếp bằng. Đầu ngón tay mới vừa thử mấy cái dây đàn, mấy cái muội tử liền ngồi ở trước mặt hắn, vui vẻ mà đối với hắn, ba ba ba, lên. Người tâm tình cuối cùng bay chuyện gì đều muốn đuổi theo muốn bắt ở một chút an ủi. Nhóm muội tử rất phối hợp theo sát Hà Nhiên tiết tấu nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai. Không thể không nói, một cái lớn soái ca thâm tình cấp lấy đàn guitar đàn hát. Thật là rất có mị lực, nhìn mấy cái muội tử nhìn về phía Hà Nhiên trong ánh mắt cũng đầy chính là say mê thần thái. Tuy rằng đây là có biểu diễn thành phần, nhưng cũng là muốn xem người. Nếu như phía trước lúc này ngồi lên chính là đồ ăn khôn khôn. Coi như các nàng nghĩ biểu hiện được say mê cũng rất khó. Có thể nhịn được không nôn cũng không sai ngao. Khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai, người. Nhóm muội tử rất phối hợp mà dùng hai tay tại bên miệng so cái loa lớn. Hà Nhiên nhịn xuống không có cười chàng. Tiếp tục nghiêm trang mà nói. Người nghĩ không nghĩ tìm người đến bồi tiếp các cô nương loa càng lớn. Nghĩ, Hà Nhiên cũng cười chàng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.